Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 767. Chương 767. Nguy cơ. Hạ, chúng ta lui xa một chút, tận lực phòng bị một số. Đối phương cũng bất quá là thiên trùng cảnh, nghe nói có thể giết chết hai vị thánh khung cảnh trưởng lão đều dựa vào ẩn thân trận bàn đánh lén. Chỉ cần chúng ta cẩn thận cảnh giới, bên cạnh còn có nhiều như vậy cao thủ, khoảng cách lại xa một chút, sẽ không có vấn đề gì. Đề nghị công kích người kia rõ ràng cảm giác được hai vị đồng bạn ánh mắt. Có điểm gì là lạ, liền tranh thủ mình ý nghĩ nói ra. Hắn hiển nhiên cũng không phải như vậy đặc biệt người lỗ mãng. Sinh mệnh của mình trọng yếu lại làm sao không biết. Bất quá hắn lòng ham muốn công danh lợi lộc cũng là trong ba người mạnh nhất, cho nên lập tức liền muốn ra như thế cái chủ ý. Hai người nghe xong sau đó vội vàng nhẹ gật đầu. Biện pháp này không tệ, chỉ cần khoảng cách 100 mét có hơn, bọn hắn có thể công kích đến. Coi như đối phương thật ẩn thân ở bên trong, chỉ cần có phòng bị, tin tưởng tối đa cũng liền thụ bị thương mà thôi. Mà trốn ở bên trong Bạch Vũ Triết kém chút liền muốn chửi mẹ. Đám người này cũng thực tế quá âm hiểm một điểm. Người tiến đến kiểm tra vách núi cảm thụ một chút có phải là thật hay không, thực không phải sao? Nhất định phải trốn xa xa tiến hành công kích. Chẳng lẽ nơi này có cái gì đặc thù sao? Nhưng hắn hiện tại cũng không có cách nào, chỉ có thể là nghiêm chỉnh mà đối đãi, nhìn một chút đối phương sẽ thi triển cái gì loại hình công kích lại làm ứng phó. Thực tế không được, hắn cũng chỉ có thể bại lộ. Nói thật, hiện tại nếu như bạo lộ ra, Bạch Vũ Triết một điểm cơ hội chạy trốn đều không có. Dù sao Hỏa Vân Tông xuất động cao thủ nhiều lắm, trong đó đoán chừng có không ít cao thủ, đơn độc một cái đều có thể nhẹ nhõm đem hắn giải quyết. Hắn bây giờ sức chiến đấu, dùng ra tất cả thủ đoạn, đoán chừng tối đa cũng liền có thể cùng thánh khung cảnh nhị trọng thiên cường giả chống lại một phen. Tại đối phương có phòng bị tình huống phía dưới, cho dù là giết chết thánh khung cảnh nhất trọng thiên cũng không thể. Lúc trước hắn sở dĩ có thể giết hai cái, cái thứ nhất hoàn toàn là đối phương quá mức chủ quan, bị hắn biểu hiện ra ngoài yếu thế tư thái cho lừa gạt. Cái thứ hai kia hoàn toàn chính là đánh lén. Đương nhiên, thánh khung cảnh cường giả nhất trọng thiên kia là nhiều nhất. Ba người kia rất nhanh liền rời khỏi 100 thước bên ngoài. Ba người liếc nhau một cái sau đó, từ đề nghị người kia tiến hành công kích. Nói thật, chính hắn cũng là có chút điểm khẩn trương. Dù sao vạn nhất đâu, có trời mới biết cái kia lợi hại thiên trùng cảnh tiểu tử chân thực lực là thế nào. Chính bọn hắn vô cùng rõ ràng, coi như cho bọn hắn cơ hội đánh lén, để bọn hắn giết chết một cái thánh khung cảnh nhất trọng thiên cường giả, đó cũng là không có khả năng. Người kia chấn định một chút tâm thần sau đó, đã điều chỉnh tốt trạng thái của mình, sau đó nâng tay phải lên hướng phía trước đẩy ra một trường. Một đoàn to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hỏa diễm bắn ra. Tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Hỏa Ân Tông người, thủ đoạn công kích đại đa số đều là cùng hỏa diễm có liên quan. Cái này Long Đình cảnh cao thủ kỳ thật căn bản cũng không có sử xuất bao nhiêu lực lượng. Dù sao công kích đến, nếu như là ẩn thân trận bàn đưa đến tác dụng, đều sẽ nhìn ra. Hỏa diễm tại hắc ám bên trong xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung, chính xác đánh vào trong sơn động. Cái này hỏa diễm nhìn diện tích còn có thể, trên thực tế tổn thương cũng không mạnh, nhưng là đánh nát đồng dạng nham thạch là khẳng định không có vấn đề. Dù sao cũng là xuất từ Long Đình cảnh cao thủ, khoanh chân ngồi trong sơn động, dựa vào huyễn trận ẩn tàng thân hình Bạch Vũ Triết lúc này cũng rất khẩn trương. Lòng bàn tay thậm chí đều đã toát ra mồ hôi. Nhìn xem đoàn kia hỏa diễm đã đến phụ cận, hắn nhanh chóng điều chỉnh một chút huyễn trận. Hay là nói,